Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2842. Mặc họa là mặc họa, làm cho A Mặc dừng bước nhịp tim. Lâm Bát Nhiệm trong nháy mắt gia tốc. Cô lôi điện thoại thật chặt. Cô cảm giác mình dường như dính đến rồi một âm mưu kinh thiên. Âm mưu kinh thiên này chính là một cái miệng to như chậu máu. Cô không dám ngầm nghĩ nữa. Cô sợ tất cả mọi người đều sẽ bị cái miệng to như chậu máu này nuốt chứng. Mặc kệ thế nào, Lâm Phú nói rất đúng, A Mặc là một người thâm trầm, cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, có đôi khi cô cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Cậu bây giờ đang làm gì, tính toán cái gì, nhất định đã nghĩ nung nghĩ nậu hồi lâu. Lâm Bất Nhiễm biết, chỉ cần thứ cậu muốn có được, đều sẽ đạt được. Làm người chị, Lâm Bất Nhiễm đã yên tâm. Được thôi, tôi không hỏi, mặc kệ A Mặc là ai, thằng bé Thủy Chung là em trai tôi. Lâm Phú bật cười một tiếng, nói rất ý vị thâm trường. Kẻ sinh ra như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thật lòng. Nhiễm Nhiễm, con chỉ là thấy Lâm Mặc bên ngoài, con căn bản không hiểu nó. Lâm Bát Nhiễm trao hàng mày thanh tú, cô hoàn toàn không ủng hộ những lời này. Mấy năm nay A Mặc cùng chung sống với cô là chân thật. Có thể cậu có thân phận khác, thế nhưng mấy năm nay không có khả năng giả vờ. Lâm Bát Nhiễm không muốn đôi co với Lâm Phú. Cô trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thực Lâm Bát Nhiễm rất bất an, trước khi đi biết được thân thế của em trai đối với cô mà nói quá đột nhiên, trong lòng cô đã loạn. Suy nghĩ một chút, Lâm Bát Nhiễm lần nữa cầm điện thoại lên, bám một dãy số. Là trao quyền cho Ngô Trạch Vũ. Alo, A Vũ, có một việc chị muốn nhờ gì, ngàn vạn lần đừng nói cho A Mặc. Ngày hôm nay thi đấu sát hạch, Lâm Mặc vác cặp ơi học. Nhưng lúc đi trong ngõ hẻm, một chiếc xe đen chạy nhanh đến, một nhóm người mặc đồ đen đi xuông, trong tay bọn họ cầm gậy gỗ. Mày chính là Lâm Mặc. Lâm Mặc dừng bước, nhẹ nhàng phát động mí mắt, cặp mắt đan phi âm nhàn nhạt rơi vào đám này khách không mời mà đến này. Lâm Mặc, mày muốn đi sát hạch sao? Có người bỏ số tiền lớn sai bọn tao tới bắt mày, không cho mày đi sát hạch, nếu như mày ngoan ngoãn không đi, hết bốn hải đều dê nói, nhưng nếu là mày cố ý phải đi, bọn tao đều sẽ không khách khí. Đám con trai gõ gõ gậy gô trong tay. Lâm Mặc không nói gì. Cậu nhìn đám người này, sau đó chậm rãi câu môi mỏng. Nhất Trung, loa phát thanh trường học đã vang lên nhiều lần. Các bạn học sinh, cách kỳ thi sát hạch còn 3 phút. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi, kiểm tra đồ dùng trước khi thi. Sắp thi rồi, thế nhưng Lâm Mặc còn chưa tới. Hỏa hỏa, chuyện gì xảy ra vậy, Lâm Mặc, chưa tới sao? Cậu ấy không ị phải sợ rồi làm con rùa đen rút đầu rồi đấy chứ. Vưu Linh nhỏ giọng nói, Mạc Hòa nhìn thời gian một chút, Lâm Mặc nhất định sẽ đến muộn. Cậu biết ngày hôm nay sát hạch tranh tài, nhất định sẽ tới, cậu không sợ, cũng không phải con rùa đen rút đầu nào cả. Thế nhưng mọi người đã nghị luận âm ỉ, các cậu mau nhìn kìa, chỗ ngồi Lâm Mặc trông không, cậu ta chưa tới. Có gì kỳ quái đâu, cậu ta nhất định sợ rồi, sợ mình thua quá thảm, cho nên chạy trối chết rồi. Cách chương.